Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, sở nam. Ngươi là thần tiên sao? Ta thiên khải tinh cái này viên thứ nhất chiến thần ngôi sao. Rốt cục chân chính viên mãn, tì vết loại trừ, sở nam trong lòng cảm thán nói. Ta phát giác được, ngươi thiên hồn ngôi sao cũng đã tiếp cận viên mãn. Loại này hạo nhiên chi khí, xác thực là phi thường nổi danh. Cổ Tuyết Giao cũng không khỏi tại cẩn thận cảm ứng về sau. Ra kết luận, cái này chứng minh, sở nam thứ một cái không ổn định cảnh giới tì vết. Lưu giữ tại tu luyện tai họa ngầm, rốt cục triệt để được chữa trị tốt. Sở nam cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn biết, hắn tu luyện chi lộ, rốt cục đi đúng. Cái này hạo khí, như thế dày đặc, là bởi vì, người chém chết trường học tai khí. Cái này sẽ khiến cho có càng nhiều thiên tài từ nơi này trường học đi ra. Mấy người này mới, tương lai sẽ vì xã hội làm cống hiến. Kể từ đó, người tự nhiên là có công đức. Cổ Tuyết Giao nghĩ rõ ràng cái này bên trong quan trọng. Sở nam gật đầu, trong lòng nói ra, không tệ. Đây chính là công đức cùng cứu tế cụ tượng hóa. Cổ Tuyết Giao hiếu kỳ nói. Nói thế nào? Sở nam trầm tư nói. Tại Kim Cương Kinh bên trong, thực đối với cứu tế giảng giải, đã vô cùng toàn diện. Vô dục vô cầu mà cứu tế, mới có chân chính công đức. Mà ta trị bệnh cứu người, chung quy là bởi vì hứa hẹn, hiển nhiên còn chưa đủ dụng tâm. Không đủ vô dục vô cầu. Sở nam ngẫm lại nói tiếp, nếu như cho rằng cứu tế cũng là dùng tiền tài, đồ vật đi cứu tế, cái kia chính là lấy tướng cứu tế. Không tướng cứu tế tại cứu tế lúc không có cứu tế ta. Thụ thi người, chỗ bố trí thi vật, đương nhiên cứu tế sau càng không có cầu báo suy nghĩ. Loại này cứu tế đạt được mới là lớn nhất đại công đức. Nếu vì cầu danh cầu lợi, vì không rơi vào ác đạo, hoặc là cầu được tự thân khỏe mạnh phúc lợi mà cứu tế, thì kêu hữu tướng cứu tế. Hữu tướng cứu tế công đức là có hạn, cũng là nông cạn, không cầu bất luận cái gì lợi ích, bất kể bất kỳ giá nào, thì liền có hay không thù lao đều không so đo, hoàn toàn vì người khác cần mà đi cứu tế thì kêu không tướng cứu tế. Không tướng cứu tế, công đức vô tận, đây chính là lấy tướng. Hữu tướng cùng không tướng khác nhau, mà ta còn tại hữu tướng tầng thứ. Cổ Tuyết Giao rất tán thành, nói, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, cái này lịch luyện ý nghĩa, tựa như là để ngươi hiểu rõ, như thế nào cứu tế đi thu hoạch đến chân chân thành loại kia cực hạn năng lượng. Mà hiển nhiên, ngươi đã nắm giữ, đã tìm hiểu thấu đáo. Đương nhiên, ta chỉ là có phương diện này cân nhắc, cũng không phải là dẫn đạo, cụ thể vẫn phải chính ngươi phán đoán. Sở nam trong lòng nói, xác thực, nhưng cái này thực vẫn là thuyết minh sư phụ câu nói kia thời gian vốn không việc gì khó. Chỉ có dụng tâm khó mà thôi, minh ngộ dụng tâm, thì sẽ biết, hết thảy khó khăn, đều cũng không khó. Cổ Tuyết Giao có chút hiểu được, suy tư thật lâu, sở nam nói, cho nên, tận lực đem chính mình trang điểm thành tiểu nông dân trang phục. Thực đã bị coi thường, giống như là gặp được Lý Lâm mặc bọn người về sau như thế. Hết thảy tùy ý ngược lại càng tốt hơn, hóa giản vi phồn, hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo quy nhất, coi như ta nói thẳng một chút nhi đi. Miễn cho ngươi nghe hồ đồ, cũng là buồn ngủ thì ngủ, đói thì ăn, khó chịu thì đánh mặt, cũng là đơn giản như vậy. Cổ Tuyết Giao bạch sở nam liếc một chút, nhưng cũng lộ ra vẻ vui mừng, nói, đây là một cái quá trình trưởng thành, nếu như không có tiểu nông dân trang phục cùng lần này tầng dưới nhân vật trải qua, không có lần này ngăn trở, ngươi muốn lĩnh ngộ. Có lẽ đồng dạng có thể, nhưng nhất định sẽ muộn rất nhiều. Sáng sớm một đêm, chênh lệch thì đi ra. Sở Nam cười nói, đúng là đạo lý này. Cho nên ta hiện tại đã không chỉ là hiểu rõ, còn biết mình có thể làm được. Trong lòng của hắn nói thời điểm, lúc này, bên cạnh hắn Phương Tư Vân, rồi mới từ loại kia cực hạn hoảng sợ bất an trạng thái dần dần khôi phục lại. Hành lang cái kia đèn cảm ứng, rất tự nhiên sáng lên. Cổ Tuyết Giao thì tại ánh đèn sáng lên thời điểm, đã tiến vào Ngọc Như Ý bên trong. Sở Nam, ngươi lại giúp ta. Phương Tư Vân còn mặc đồ ngủ, tuy nhiên rất giá rẻ, nhưng là cũng có chút bại lộ, mà lại nàng còn không có đâm thủng ngực áo, cho nên cái kia nóng hổi mà mềm hồ hồ hai đoàn. Để Sở Nam lúc này cảm giác phá lệ rõ ràng, Sở Nam lục thức mẫn cảm cỡ nào, hắn thậm chí có thể cảm nhận được loại kia uyển chuyển xúc cảm. Nữ quỷ bị diệt, không cần sợ hãi. Ta tới hai chuyện, một kiện là giúp các ngươi người nhà đoàn viên, một chuyện khác cũng là bắt quỷ, trừ nơi này có một cái, còn có một chỗ khu dân cư nhà có ma bên trong có một cái. Dưới mắt nơi này cũng không có việc gì, đi ngủ đi. Sở Nam kéo qua Phương Tư Vân tay, để cho nàng thoát ly như thế thiếp thân ôm ấp hắn ái giấu tư thái. Có thể ta vẫn là rất sợ, có thể theo giúp ta trò chuyện một ít ngày sao? Ta ngủ không được, Phương Tư Vân nhẹ nói, mềm mại thân thể có chút run rốc ra, nàng thật sự là bị dọa sợ, cho dù là Sở Nam chiến thần chi lực khôi phục thân thể nàng. Tâm linh kia phía trên hoảng sợ thương tổn, một lát cũng lắng lại không. Sở Nam vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy được nàng sáng long lánh, cô độc mà có chút chờ mong hai mắt. Sở Nam không khống chế được nghĩ đến đồng dạng có loại này cô độc dấu hiệu sở vận. Trong lúc nhất thời, trong lòng không khống chế được mềm nhũn, nói, tốt, ta dẫn ngươi đi mái nhà. Phương Tư Vân nói, Sở Nam hai tay, lại chính diện bắt lấy nàng hai vai. Sau một khắc, nàng mỹ lệ hai mắt lập tức trừng lớn, bởi vì Sở Nam cùng thân thể nàng bay lên, đồng thời đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại lầu ký túc xá mái nhà. Sở Nam, người là thần tiên sao? Đứng tại mái nhà, đột nhiên, Phương Tư Vân không sợ, nàng sáng ngời mà thanh tịnh hai mắt mang theo kích động, sùng bái mà mê luyến màu sắc nhìn lấy Sở Nam, thanh âm run rẩy dò hỏi, ta chỉ là biết chút nhi phong thủy huyền thuật thôi, ta bắt quỷ thủ đoạn tên là Phục Long đạo thuật, đến từ Rồng Phù Sơn. Sở Nam cười nói, Rồng Phù Sơn thiên sư, nguyên lai những cái kia đều thật tồn tại a, chỉ là năng lực như vậy đã cùng thần tiên không có gì khác biệt. Phương Tư Vân nhịn không được cảm thán. Sở Nam đi vào một chỗ hàng rào phòng vệ trước, nói, phía trên này có thể ngồi một lát. Ngồi sao? Cái này tòa nhà có cao 7 tầng, mái nhà hàng rào phòng vệ xi măng tảng phía trên dán đầy màu trắng gạch men sứ, rất là bóng loáng. Nhưng nghe đến Sở Nam nói như vậy, Phương Tư Vân không khống chế được tâm động. Khuôn mặt nàng nhi đỏ bừng, nhẹ giọng đáp ứng, nàng đột nhiên cảm giác được trước đó chưa từng có yên tĩnh. Liền phảng phất, tất cả phiền não, đều tại thời khắc này toàn bộ vứt bỏ tại sau lưng. Nàng cái gì đều không cần suy nghĩ, ngay ở chỗ này, yên tĩnh thổi một lát nửa đêm gió, nhìn lên trên trời sáng long lánh chấm nhỏ, Sở Nam nhảy tới. Nhẹ tay nhẹ nâng lên một chút, Phương Tư Vân liền đã bay lên, sau đó ngồi tại trên hàng rào, dưới chân là gần cao 30 mét khoảng không, nhìn như là rất đáng sợ. Có thể Sở Nam tại bên người nàng thời điểm, nàng lại cảm thấy trước đó chưa từng có an toàn. Sở Nam cũng ngồi xuống, chỉ là hắn vừa ngồi xuống, Phương Tư Vân thì đỏ mặt theo sát đi tới. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Sở Nam cánh tay, nhẹ nhàng dựa vào hướng Sở Nam bả vai. Sở Nam chần chờ một chút, vẫn là không có cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.